Chiến đội A, chương 69, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com. Kiều Hướng Thiển buộc phải dằn lòng bỏ lỡ một mùa làm bình luận viên. Lý do là vì, trúng số, lúc đó, đồng nghiệp của cô, Hà Trang hay tin liền nói. Chị giỏi quá, trận chung kết dẫn bé con đi xem đội tuyển mà ba nó huấn luyện giành chức vô địch. Nghe mẹ nó bình luận trận đấu nữa chứ. Con của hai người đã được dạy chơi game ngay từ trong bụng mẹ. Đỉnh của chóp luôn, Kiều Hướng Thiển, nghe có vẻ là vậy thật. May thay, hôn lễ được tổ chức vào tháng 3. Cô vẫn chưa lộ bụng. Xui là đôi giày cao gót xinh xẻo của cô bị ép đổi thành giày đế bằng mất rồi. Kiều Hướng Thiển từ một cô dâu xinh đẹp nhất trở thành một mẹ bầu xinh đẹp nhất. Nghĩ như vậy còn chấp nhận được. Đồng đội cũ Lâm Quý Tuân tỏ vẻ, anh định mừng một phong bì mà giờ thành hai phong. Vợ chồng mày giỏi ghê. Dư Hoán Xuyên đốp lại, vợ của anh mang thai đôi kìa. Em cũng mừng hai phong bì chứ bộ. Lâm Quý Tuân, tắt nắng, A Hoán bên cạnh hét lên. Thế này chẳng phải bọn mình sẽ lỗ à? Hà Trang nhướng mày nhìn cậu. Lỗ hay không thì tôi không biết. Nhưng Hoán Hoán này, ông tìm bạn gái trước rồi hẵng nói được không? Ông cứ độc thân như thế hoài. Tôi còn nghi ông là gay đấy. A Hoán, thế ông tạo cơ hội cho tôi tiếp xúc với con gái đi. Gần gũi, sáp lại là ok. A Hoán cười lạnh, còn lâu tôi mới làm chuyện đáng khinh như vậy. Sau đó, A Hoán kéo một cô bé chơi game online cùng. Cu cậu đã xa vào con đường mà bản thân đã từng khinh thường. Yêu đương qua mạng, không thể quay đầu, phải nói thế nào nhỉ? Đúng là vận đổi sao rời mà. Sau khi Dư Cửu được sinh ra, đời sống vợ chồng của Kiều Hướng Thiển và Dư Hoán Xuyên bắt đầu gà bay chó sủa. Tên của Dư Cửu rất có ngụ ý, đây là con số trong ID game của hai người khi trước. Mang ý nghĩa hoài niệm. A Hoán trêu chọc, may là anh chị không đặt tên cho nó là Dư Cửu Thất. Dư 97, Kiều Hướng Thiển nhoẻn miệng cười. Bình tĩnh đáp, thật ra chị đã từng nghĩ tới cái tên Dư Cửu Thất này rồi. Nhưng bị ngăn cản thôi. A Hoán, được, được tất, thật đội ơn chị vì đã không đặt tên thằng bé là mấy con số ạ. Kiều Hướng Thiển kiên quyết muốn tự chăm con một năm. Thế là kế hoạch làm bình luận viên đành phải gác lại. Cô tiếp tục livestreamer toàn thời gian để kiếm tiền mua sữa cho con. Fan của cô đều cảm thán rằng, đây là lần đầu tiên họ dõi theo một streamer từ khi thi đấu chuyên nghiệp tới khi tốt nghiệp đại học. Rồi kết hôn, sinh con, những chuyện quan trọng nhất của đời người, Kiều Hướng Thiển đều đã trải qua. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, họ chứng kiến một cô gái dần dần trưởng thành. Tốc độ này còn nhanh hơn cả streamer Yên Chi năm nào. Còn chần chừ gì nữa? Tặng quà cho em bé và sẻ chia với bà mẹ trẻ thôi. Thế là, ngày Kiều Hướng Thiển livestream trở lại, cô lập tức phá vỡ ngưỡng thu nhập cao nhất dạo trước của mình. Kiều Hướng Thiển luôn chờ bé con ngủ rồi mới livestream. Nhưng đôi lúc cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bé con đột nhiên tỉnh dậy nên quấy khóc. Trong khoảng thời gian ấy, Dư Hoán Xuyên trùng hợp có ở nhà. Kết quả, người xem livestream vừa nghe thấy tiếng con nít khóc, vừa thấy qua khe cửa là hình ảnh Dư Hoán Xuyên bồng con đi tới đi lui ngoài phòng khách, cầm bình sữa dỗ con bú. Người hâm mộ, uể. Không ngờ đôi vợ chồng đã từng khuynh đảo sân thi đấu chuyên nghiệp, đánh cho đối thủ bẹp dí lại có ngày hôm nay. Thật là, khiến họ không khỏi bật cười. Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy. Cách chương.